Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 101, chạy trốn. Gần kề cái chết, Giả Cẩu nhớ lại trước đây, nó vốn là ở trong Thiếu Vân tự một con tiểu cẩu, trong chùa cũng có một cái tiểu cẩu cùng nó chơi rất thân. Chúng thường tụ tập cùng nhau chạy loạn khắp nơi, vui đùa quên cả trời đất. Đáng tiếc có một ngày, thiên tai ập xuống, Thiếu Vân tự khắp nơi là xác chết, từng con mãnh thú cao lớn hơn nó gấp 4. Năm lần ở trong tự điên cuồng dạo sát những người kia mà nó quen thuộc. Tiểu cẩu lúc đó đã hơi lớn, nhưng nó so với những cái kia mãnh thú vẫn là quá nhỏ bé, nó đánh không lại bọn chúng, không thể bảo vệ được chủ nhân của nó, tiểu cẩu chỉ có thể điên cuồng sủa trong bất lực. Cuối cùng, cả chủ nhân của nó đều chết, mọi người đều chết. Tiểu cẩu sợ hãi bỏ trốn khỏi Thiếu Vân tự, trong lúc bỏ trốn nó gặp lại đồng bạn của mình, nó cứ ngỡ đối phương đã chết trong trận loạn lạc này. Hai cái tiểu cẩu cùng nhau bỏ trốn, chúng quá sợ hãi, cũng quá bất lực chỉ có thể rời khỏi nhà cũ của mình lang thang bên ngoài thành một đôi giả cẩu, như chó nhà có tang khắp nơi đi loạn. Không ngờ sau đó, hai cái giả cẩu thuận lợi lớn lên, lại may mắn ăn nhầm linh quả, mở ra thiên phú tu luyện. Nhưng yêu thú tu luyện khó khăn lại dài dòng buồn chán, chúng nó vốn không hề dễ dàng tiến cảnh. Bao nhiêu năm nay, nó mới chỉ đi tới luyện khí kỳ một tầng đỉnh phong. Vận khí của nó giống như là dùng hết vào ngay lúc nó ăn linh quả vậy. Hôm nay nó cùng đồng bạn đi săn, gặp được mấy cái con mồi nhỏ yếu như sâu kiến, không ngờ lại là khối xương khó gặm. Nó cùng hai tên nhân loại chiến đấu, nhưng chưa đánh được bao nhiêu, liền bị hai tên này luân phiên đánh lén rơi vào hiểm cảnh. Tuy mạnh mẽ hơn đối phương, nhưng nó vẫn là bại. Giả Cẩu nhớ lại lúc trước, sao nó cũng không thể như bọn họ, dùng sức mạnh của mình lấy yếu đánh mạnh đi bảo vệ chủ nhân. Chả lẽ nó vốn vô dụng như vậy? Không, nó không vô dụng, nó rất mạnh. Giả Cẩu không cam lòng, nó không muốn lại trải nghiệm cảm giác bất lực, lại làm chó nhà có tang một lần nữa. Giả Cẩu trong ánh mắt vẻ mờ mịt dần thay đi, ở trong đó bắt đầu lóe lên cầu sinh dục vọng. Nó không muốn là một cái vô dụng cẩu, không muốn trải nghiệm cảm giác bất lực thêm một lần nào nữa. Nó muốn đứng lên, giết chết hai cái này sâu kiến. Giết hoặc bị giết. Không hề có chỗ cho nằm rạp yếu đuối chờ chết. Giả Cẩu lúc này chiến ý trong nháy mắt được đốt lên, nó gian nan lắc lư một chút thân thể của mình. Tuy trọng thương sắp chết, nhưng nó vẫn dựa vào thù hận cùng không cam lòng điên cuồng thiêu đốt bản thân, nó muốn động, nó phải động. Hai chân trước bắt đầu đạp đạp đất, thân trên cố gắng gượng đưa lên, nó hoàn toàn không cảm thấy thân dưới của nó đã một mảnh tê rần chết lặng. Nhưng như thế cũng không đủ để ngăn cản nó muốn đứng dậy chiến đấu. Hoặc là bị lập tức giết chết hoặc là giết Triệu Vô Cực, chứ không chờ chết. Giả Cẩu dãy dụa càng ngày càng mạnh, nó sắp bò dậy thành công. Triệu Vô Cực thấy vậy trong lòng trầm xuống, con giả cẩu này sinh mệnh lực quá ngoan cường đi. Hắn bây giờ cả hai tay đều đau nhức khó nhịn không thể tiếp tục sử dụng chưởng pháp cường công giả cẩu, Triệu Vô Cực lập tức hét to. Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhanh chóng từ dưới mặt đất xông lên, như một cái sát thủ lão luyện rút ra chủy thủ của mình lập tức hướng giả cẩu lao tới. Tốc độ Tiểu Hoàng nhanh chóng vô cùng, gần như biến thành một đạo hắc phong vậy. Tiểu Hoàng thành danh tuyệt kỹ, đâm cúc. Giả Cẩu lúc này vốn bị đánh trọng thương xương cột sống, đối với thân dưới đã là chết lặng, Tiểu Hoàng chiêu thức bình thường có thể đưa ra tác dụng lớn nhưng vào lúc này lại tỏ ra vô cùng vô dụng, giả Cẩu một chút đau đớn đều không có. Nó quay đầu lại nhìn Tiểu Hoàng, hai mắt màu đỏ phát ra nhiếp người quang mang, tản ra làm lòng người sợ hãi khí tức. Nó nhìn Tiểu Hoàng. Trong ánh mắt tràn đầy thị huyết hiếu sát điên cuồng chi ý, lập tức đưa ra chân trước hướng Tiểu Hoàng đập mạnh một cái. Tiểu Hoàng chiêu thức vừa ra còn chưa kịp thu chiêu, bị đối phương điên cuồng phản kích lập tức không kịp chuẩn bị bị đối phương vỗ trúng. Trong lúc nguy cấp, nó chỉ kịp lấy chủy thủ làm khiên đưa ra đỡ đi phần nào đó sức mạnh của giả cẩu. Tiểu Hoàng như một cái diều dứt dây bị đánh văng ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng xem chừng là chưa bị trọng thương, càng là không thể chết ngay được. Triệu Vô Cực thấy vậy cũng là vô cùng căm tức, Tiểu Hoàng được hắn nuôi bấy lâu còn chưa có ai đã thương nó đây, con giả cẩu khốn khiếp này lại dám. Cố nén đau đớn, Triệu Vô Cực dùng tay trái còn một chút sức lực vút ra phi châm, vận công sử dụng niêm hoa chỉ hướng giả cẩu bắn mạnh mà tới. Giả cẩu vốn đã sức cùng lực kiệt, phi châm tốc độ bay lại nhanh vô cùng, Triệu Vô Cực không thể nghĩ ra cách gì giúp nó có thể tránh thoát cái này phi châm. Phi châm cực tốc phá không bay tới, ngắm thẳng giả cẩu. Chỉ cần phi châm trúng đích, độc tố phát tác, nó chính là dê đợi làm thịt. Triệu Vô Cực hồi phục lại nội công thời khắc, chính là nó tử kỳ. Đáng tiếc, tưởng tượng xinh đẹp nhưng thực tế lại vô cùng đau đớn. Triệu Vô Cực vốn cho rằng một châm tất thành công của hắn có thể dễ dàng đánh bại Giả Cẩu ngay tại lúc này, biến cố chợt sinh. Xung quanh Giả Cẩu thiên địa linh khí bạo động, hội tụ thành một cái tiểu vòng xoáy, trung tâm chính là Giả Cẩu. Triệu Vô Cực bởi nội lực đại tổn hao, tay trái không thuận, lại còn đang đau đớn khó nhịn, bắn ra phi châm cũng không ở trạng thái đỉnh cao, bị cổ linh khí này đánh trúng lập tức đi lệch quỹ đạo, ở bên người Giả Cẩu xẹt qua. Triệu Vô Cực hai mắt mở to, hắn không dám tin vào những gì mình đang thấy. Hắn phi châm thế mà lại trượt. Lại là bị linh khí vòng xoáy đánh bay ra. Triệu Vô Cực cảm thấy thế giới này muốn điên rồi. Con Giả Cẩu lại ở bị hắn đánh trọng thương sắp chết trạng thái đột phá tới luyện khí kỳ tầng 2, tạo thành linh khí dòng xoáy, tiện thể đánh trượt phi châm của hắn. Trong lúc tử kỳ đến gần, ở trong chiến đấu đột phá không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết thiết lập sao? Tại sao lại xuất hiện ở một con Giả Cẩu trên người? Mà quan trọng hơn, người sắp gặp xui xẻo không phải ai khác chính là hắn. Triệu Vô Cực lập tức cảm giác trong lòng trầm trọng, ngũ vị tạp trần. Có chút ăn hoàng liên đắng nhưng không thể nói cho ai. Nhìn một chút linh lực vòng xoáy đang dần dần ngưng tụ, Triệu Vô Cực có thể nhìn ra một chút môn đạo. Luyện khí kỳ 2 tầng khác biệt với 1 tầng ở chỗ có thể ngưng tụ thành linh lực tráo cùng ngưng tụ ra quyền cương, kiếm cương, đao cương, các loại linh lực cương khí, sức tấn công tăng mạnh không chỉ một điểm nửa điểm mà thôi. Luyện khí kỳ 2 tầng cũng tương đương với nhất lưu cao thủ, nhưng nhất lưu cao thủ gặp phải luyện khí kỳ 2 tầng chỉ có thể bị đánh phần. Bọn họ sử dụng tiên pháp là hoàn toàn áp chế giang hồ võ giả võ công, cùng linh lực mạnh mẽ áp chế nội lực. Con Giả Lang hai bàn chân trước cùng trên người được dòng linh khí xoay chuyển, trên những cái móng sắc nhọn của nó dần dần hiện lên từng tia mờ nhạt trảo cương, trên người linh khí hộ tráo cũng đã bắt đầu thành hình. Nhưng yêu thú có một đặc điểm chung chính là chúng ngưng tụ linh lực tráo vô cùng yếu kém, thay vào đó chúng nhục thân sẽ được tẩm bổ nhiều hơn, nhục thân trở nên càng ngày càng cường đại hơn. Quả nhiên linh lực tráo vừa hơi hình thành lập tức phai mờ đi. Mà Giả Cẩu trảo cương cũng là theo thời gian trở nên càng ngưng thực hơn. Điều làm cho Triệu Vô Cực cảm giác tồi tệ nhất không phải là nó trảo cương có bao nhiêu lợi hại, mà chính là linh khí vòng xoáy đang điên cuồng lao tới phần lưng của nó từ đó gia nhập vào. Chính là chỗ bị Triệu Vô Cực đánh thương lúc trước, khiến Giả Cẩu không thể động đậy phần chi dưới vị trí, nó lúc này hai mắt khát máu nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực như thể muốn nói, chờ nó đột phá xong lúc chính là Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch tử kỳ. Triệu Vô Cực thở dài, tuy chưa lãnh giáo nhất lưu cao thủ lợi hại cùng luyện khí kỳ 2 tầng yêu thú lợi hại, nhưng Triệu Vô Cực chỉ là nó lúc trước đều đánh hết sức. Bây giờ nó đột phá tới luyện khí kỳ 2 tầng, vết thương lại đang được linh khí tu bổ, sợ là hắn đã không còn chút cơ hội nào, Triệu Vô Cực cũng không hề ôm tâm lý may mắn ở trong lòng. Hắn lập tức ra lệnh cho Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng đi thôi, chúng ta đánh không lại nó. Tiểu Hoàng rất thông minh, lập tức hiểu ý Triệu Vô Cực. Nó lập tức chui vào một cái bụi cỏ gần đó biến mất vô tung. Nhưng chỉ cần Triệu Vô Cực đi tới đâu nó đều có thể theo tới đó, bọn họ ở giữa đã có cảm ứng lẫn nhau. Triệu Vô Cực chỉ là cánh tay bị thương mà thôi, hắn chân vẫn là còn nguyên vẹn có thể chạy nhảy bình thường. Triệu Vô Cực quay lại đối với Từ Tiểu Bạch nói. Chúng ta cũng chạy nhanh thôi, chờ đợi một lát thời gian nữa chỉ sợ cả hai phải chết trong tay con Giả Cẩu này rồi. Từ Tiểu Bạch biết tình hình nghiêm trọng. Lập tức gật đầu, hai người hướng về phía đối diện lao nhanh mà đi. Triệu Vô Cực từ những trữ vật lấy ra chữa thương đang tiếp tục ăn vào, đây đã là lần thứ ba hắn sử dụng chữa thương đan dược, hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể đang không thể tiêu hóa kịp dược lực, đại lượng dược lực bị lãng phí. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều được như vậy, ở lại đây chỉ có một con đường chết, phải nhanh chóng bình phục nội ngoại thương mới có thể cầu sinh trong tử. Từ Tiểu Bạch cũng đã hồi phục được một chút nội công. Hai người bây giờ đều ở trạng thái tiết kiệm nội lực nên cũng không quá vận chuyển thân pháp mà là đơn thuần chạy nhanh mà đi. Triệu Vô Cực lấy thêm ra tụ khí đan, liên tục nuốt vào hai viên, cũng đưa cho Từ Tiểu Bạch hai viên. Hai người muốn chạy càng nhanh thì càng cần nhiều nội lực, muốn có nội lực không cách nào khác là cắn tụ khí đan. Giả Cẩu vết thương trên người nhờ đột phá mà khép lại không ít, đặc biệt chính là nó chỗ xương sống vết thương được đại lượng linh khí tràn vào chữa trị. Một lúc sau luồng khí xoáy nhỏ lại. Dần dần biến mất. Giả Lang cố gắng hoạt động chân sau, nó đối với chân sau đã bắt đầu có thể kiểm soát được lại, vết thương đã đỡ hơn rất nhiều. Có thể thấy được lần này đột phá đã cứu nó một mạng, Triệu Vô Cực cũng vì vô lực tái chiến, cũng không nắm chắc giết chết nó nên lựa chọn từ bỏ, quay đầu bỏ chạy. Giả Cẩu lảo đảo đứng lên, nó quen thuộc lại một chút cảm giác cơ thể, Vết thương ở lưng vẫn là rất đau, chỉ sợ lần này được chữa khỏi nhưng đã để lại nội thương cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng tới nó tu luyện sau này cực lớn. Mối thù này có thể không báo sao? Đương nhiên là phải báo. Giả Cẩu sủa to một tiếng, lập tức hướng Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Giả Cẩu từ luyện khí kỳ một tầng tấn thăng lên luyện khí kỳ hai tầng, tốc độ so với trước đây tăng lên rất nhiều. Nó đuổi theo tốc độ cũng làm cho Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực cảm giác được áp lực. May mắn là nó phần eo bị thương, tốc độ không thể đạt tới tối đa, nếu không Triệu Vô Cực chỉ sợ sẽ bị nó đuổi kịp rồi đánh giết trong chốc lát. Triệu Vô Cực cũng không quản được nhiều như thế, chiếu theo tốc độ này sợ một lát bọn hắn liền bị đuổi kịp rồi. Triệu Vô Cực quát khẽ. Sử dụng khinh công. Hai người nãy giờ vẫn là đang ở tích trữ nội lực không buông ra dùng khinh công, nhưng tốc độ của con giả cẩu quá nhanh nhẹn, hai người không muốn chết thì phải chạy càng so với nó nhanh. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Vô Cực tốc độ lập tức bạo tăng, kéo giãn khoảng cách cùng giả cẩu một đoạn, tuy nhiên đây cũng không phải là cái gì lâu dài kế sách, bọn họ nội công đều ở cạn kiệt mức độ sợ răng kéo dài không bao lâu. Giả cẩu thấy con mồi càng chạy càng xa, nó phát ra một tiếng gấp rút sủa to, hướng hai người bỏ chạy phương hướng càng tăng thêm tốc độ. Hôm nay nếu không thể ăn thịt uống máu hai tên này, nó không thể thỏa mãn sự thù hận trong lòng. Một đường truy trốn, Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch trên đầu đều hiện lên từng giọt mồ hôi, bọn họ đều đang nghiền ép tốc độ khôi phục nội lực của bản thân để bỏ chạy. Từ Tiểu Bạch lúc này chợt nói. Hay là chúng ta chia ra? Hắn còn chưa kịp nói hết, Triệu Vô Cực đã ngắt lời. Nói cái gì ngu ngốc lời nói, tình trạng của ngươi không thể chịu nổi mãnh thú tập kích, chú đừng nói yêu thú. Tách ra khỏi ta chính là một con đường chết, có thời gian nghĩ chuyện đó không bằng nghĩ làm sao thoát khỏi con giả cẩu khốn kiếp này đi. Từ Tiểu Bạch có chút do dự, hắn thảm thảm nói. Ta ở nhà luôn nghĩ bản thân đã rất mạnh, ra giang hồ cũng là hàng đầu nhân vật, không ngờ lại là gánh nặng cho ngươi. Triệu Vô Cực trừng hắn một chút nói. Chúng ta có phải bằng hữu hay không? Từ Tiểu Bạch rụt rè nói. Tính là bằng hữu đi, nhưng chưa quen được mấy ngày à. Triệu Vô Cực gật đầu. Là bằng hữu thì bớt nói những lời thừa thải này, quân tử chi giao nhạt như nước, đâu cần 10 năm 8 năm mới là bằng hữu, chỉ cần tâm đầu ý hợp liền có thể làm bằng hữu. Từ Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn Triệu Vô Cực, dưới chân vẫn là chạy nhanh, hắn lẩm bẩm. Bằng hữu, bằng hữu. Đối với hắn bằng hữu cũng không là xa lạ cái gì từ, nhưng ở Triệu Vô Cực chỗ này hắn mới cảm giác được cái gì là chân chính bằng hữu, cái gì là nghĩa khí của người quân tử. Lúc vui cùng vui, hoạn nạn không rời bỏ. Đây chính là bằng hữu của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực có thể giết người tàn nhẫn, có thể lạnh lùng tàn độc, nhưng hắn đối với bằng hữu chính là như vậy nghĩa khí, như vậy thoải mái. Cho dù Từ Tiểu Bạch lúc này đang là gánh nặng của hắn, cho dù Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch có thể làm con mồi để cho hắn bỏ chạy, hắn cũng không hề đi làm thế. Như vậy bằng hữu, so với trước đây người khác vì thân phận của hắn mà dùng lời lẽ giả dối tiếp cận làm bằng hữu của hắn mạnh vượt 1.8000 dặm. Người bằng hữu này, đốt đèn lồng tìm cũng không thấy. Triệu Vô Cực, hắn giao định. Từ Tiểu Bạch ánh mắt nhu hòa nhìn Triệu Vô Cực, cho dù bây giờ hai người phải chết dưới móng vuốt của giả cẩu, hắn cũng không sợ hãi, ngược lại cảm thấy vì quân tử mà chết, trong lòng cũng không vướng bận. Tuy vậy, có thể sống ai sẽ tìm đường chết. Hai người vẫn là một mạch chạy nhanh. Ở trong rừng cây rậm rạp một mạch lao nhanh không ngừng nghỉ. Lúc này trời đã tiếp cận sáng, ánh sáng đã thêm phần sáng tỏ nhưng đối với bọn họ thị lực bị ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hai người chỉ có thể chạy tới đâu hay tới đó, không hề biết phía trước là cái gì tình cảnh. Giả cẩu càng đuổi càng gấp, hai tên này thật có thể chạy. Đáng hận hơn là tên kia nhân loại, hắn đánh thương phần eo của mình, khiến mình tốc độ không thể nào phát huy ra được nếu không bọn chúng đã sớm chết. Nó đối với Triệu Vô Cực hận ý càng ngày càng dâng trào, sát ý càng ngày càng nồng đậm. Từ Tiểu Bạch lúc này bỗng biến sắc mặt nói. Không tốt, ra nội lực sắp hao hết rồi. Triệu Vô Cực lo lắng nhìn hắn, hỏi. Ta đưa ngươi thêm tụ khí đa, ngươi có thể cầm cự được không? Từ Tiểu Bạch lắc đầu nói. Tụ khí đang lần trước ngươi đưa ta còn chưa tiêu hóa hết, ăn thêm vào cũng vô dụng. Triệu Vô Cực nhíu mày. Nội công tâm pháp cao thấp vào lúc này thể hiện ra cực kỳ rõ ràng. Hắn sử dụng chính là Tử Hà Bất Diệt Thần Công, nội lực cực kỳ mãnh liệt, tốc độ tái tạo nhanh, tốc độ tiêu hóa đan dược cũng là nhanh. Hắn một đường di chuyển thêm cắn đa nội công cũng khôi phục vừa đủ tiêu hao, có thể chống đỡ hắn một đường khinh công tới tận bây giờ. nhưng từ tiểu bạch công pháp không thể so với hắn mạnh mẽ, tốc độ tiêu hóa dược lực cũng chậm chạp, một thời gian nữa nội lực hao hết từ tiểu bạch chỉ có thể làm vong hồn dưới trảo của giả cẩu. Triệu Vô Cực không đành lòng nhìn bằng hữu của mình chết đi oan uổng như vậy, hắn dựa vào kiến thức về những công pháp của mình đã học được, cộng thêm bất diệt kim thân quyết khẩu quyết chuyển hóa nội lực, bắt đầu trong đầu nhanh chóng vận chuyển, cố gắng mô tả ra một cái mới cách tiêu hóa dược lực, hy vọng có thể đạt tới gần sát tử hà bất diệt thần công của Hanu cho từ tiểu bạch. Nếu không thể sáng tạo ra mới cách chuyển hóa, sợ rằng từ tiểu bạch chết là cái chắc. Triệu Vô Cực trong đầu vô vàn kiến thức cùng ý nghĩ đang lần lượt đảo qua, hắn dựa vào tất cả những gì mình học được trước đây cùng bản thân lý giải về võ học đang không ngừng thôi diễn tính toán. Một lát sau hắn bỗng nhiên vui mừng nói. Có cách rồi. Từ công tử, ta đọc khẩu quyết vận công, ngươi ghi nhớ kỹ sau đó vận chuyển theo lộ tuyến ta nói là được. Từ tiểu bạch nghe xong cũng là hơi vui mừng, ở vào tình cảnh này chỉ cần Triệu Vô Cực có cách gì hắn đều không ngại đi thử một lần. Cho dù nội tuyến vận công là không thể làm bừa nhẹ có thể tổn thương kinh mạch nặng có thể tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn tin tưởng Triệu Vô Cực lúc này sẽ không đi lừa hắn. Từ tiểu bạch lập tức nói. Tốt. Triệu Vô Cực nhanh chóng đọc lên một đoạn khẩu quyết, đây là hắn từ kinh nghiệm của mình tổng kết ra được. Khí minh chi điền, thăng lên tam thủ dương kinh, kinh thiếu dương, hồi mệnh trì. Một đoạn khẩu quyết được Triệu Vô Cực nhanh chóng đọc ra, từ tiểu bạch lập tức nhắc lại một lần ngẫm nghĩ nội dung trong đó. Khẩu quyết cũng không quá khó hiểu, từ tiểu bạch rất nhanh liền nắm bắt được ý chính trong đó, hắn không cần dừng ngồi xuống vận công cũng có thể bắt đầu dựa theo khẩu quyết chuyển hóa nội lực. Từ tiểu bạch hai mắt sáng lên, có hiệu quả. Hắn hấp thu chuyển hóa dược lực có được tăng lên, hắn tốc độ tiêu hao đã được giảm mạnh, cùng tốc độ luyện hóa gần như. Như vậy bọn họ có thể tiếp tục chạy, tiếp tục kéo dài. Con giả cẩu này cũng không thể mãi đuổi bọn họ được. Nếu không cùng lắm binh chia hai đường chỉ cần hắn còn có thể chạy sẽ không quá sợ mãnh thú truy sát. Triệu Vô Cực cũng là vui mừng, không ngờ bản thân kiến thức võ học ngay lúc này có thể phát huy ra tác dụng, hai người trong lòng bớt đi một chút nặng nề, dưới chân cũng là nhanh lên mấy phần. Từ tiểu bạch thì càng là sùng bái Triệu Vô Cực. Không chỉ võ lực cao cường, mà bản thân hắn tùy cơ ứng biến khả năng còn vô cùng mạnh mẽ. Có ngốc cũng có thể nhìn ra vừa rồi là hắn trong lúc nguy cấp đưa ra phương án cứu chữa. Tuy đây chỉ là một đoạn khẩu quyết giúp từ tiểu bạch tiêu hóa dược lực nhanh hơn, nhưng như thế cũng đủ quý giá rồi. Nội công tâm pháp từ xưa đến nay vốn là bí mật bất truyền của từng môn phái, Triệu Vô Cực có thể sảng khoái như vậy tặng cho hắn, để hắn có thể tiếp tục chạy trốn giữ lại mạng sống, đủ thấy hắn nhân nghĩa như thế nào. Từ tiểu bạch ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực càng thêm thân cận, càng nhìn càng hợp mắt. Cơ. Phía sau giả cẩu vào lúc này bỗng nhiên sủa to một tiếng, trong tiếng sủa có chen lẫn hưng phấn chi ý. Triệu Vô Cực ngoái đầu lại khó hiểu nhìn hắn. Từ trong mắt đối phương Triệu Vô Cực có thể đọc được mấy chữ. Các ngươi chết chắc. Hắn khó hiểu, sao đối phương có thể cảm thấy bọn hắn chết chắc đây? Từ nãy tới giờ nó không hề có chắc chắn như thế tại sao lúc này lại như vậy? Suy nghĩ một chút hoàn cảnh của giả cẩu, tuy nó là yêu thú nhưng ở trong hoang dã cũng không quá cường, ở đây hẳn là địa bàn đi săn của nó đối với xung quanh hẳn rất quen thuộc, chờ một chút, hoàn cảnh quen thuộc. Triệu Vô Cực trong lòng trầm xuống, lập tức căng mắt ra nhìn về phía trước. Hắn cố nheo mắt, nhìn về phía xa, quả nhiên trong lòng không muốn cái gì thì cái đó lập tức đến. Quả nhiên giả cẩu bỗng nhiên hưng phấn là có lý do. Phía trước chính là một rãnh núi sâu, dựa vào ánh trăng, Triệu Vô Cực có thể thấy lờ mờ bên kia vách núi, cách khoảng 70 mét có hơn. Người cùng giả thú bình thường tới đây đều chỉ có thể dừng bước, không chỗ trốn chạy. Giả cẩu chỉ chờ tới lúc này liền có thể dễ dàng thu gặt sinh mệnh của Triệu Vô Cực cùng từ tiểu bạch. Hai người đã bị đuổi tới đường cùng, chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 102, vực sâu. Triệu Vô Cực hướng từ tiểu bạch nói. Ngươi nhìn phía trước kìa. Từ tiểu bạch hướng phía trước nhìn tới, hắn nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ hơn. Một lát sau hắn lập tức biến sắc mặt, phía trước chính là vực thẳm, bọn hắn đến đường cùng. Không ngờ chạy loạn một hồi lại chạy tới vách núi, từ tiểu bạch cảm thấy sinh mệnh thật buồn cười, thật bi ai. Bao nhiêu công sức cùng giả cẩu đại chiến rồi lại liều mạng chạy nhanh, cuối cùng lại phải kết thúc ở cái này vực sâu sao? Phía trước không đường, phía sau có truy binh, từ tiểu bạch không nghĩ ra cách nào có thể giúp hắn cùng Triệu Vô Cực có thể thoát chết trong tình huống này. Cho dù Triệu Vô Cực trước giờ luôn tỏ ra vô cùng thông minh nhanh trí, cho dù hắn võ lực cao hơn nữa, Đứng trước vực thẳm cùng giả cẩu luyện khí kỳ 2 tầng yêu thú, bọn hắn cũng là phải chết vận mệnh. Từ Tiểu Bạch thở dài, nhìn Triệu Vô Cực, chỉ đáng tiếc hắn người bạn mới giao này a. Thật mong chờ một ngày hai người có thể cùng ở trên giang hồ đồng hành, cùng hành hiệp trượng nghĩa, nhưng hôm nay sợ là tất cả phải kết thúc ở đây rồi. Triệu Vô Cực nhìn Từ Tiểu Bạch một mặt thất lạc, biết hắn đang nghĩ gì. Triệu Vô Cực cười nói. Ngươi toàn lực nhảy mạnh có thể nhảy bao xa? Từ Tiểu Bạch không biết Triệu Vô Cực lúc này hỏi điều này có ý nghĩa gì, hắn toàn lực nhảy mạnh thì có thể làm gì? Cũng không thể nhảy quá cái này vách núi a. Một khi rơi xuống chính là một con đường chết mà thôi. Chả lẽ Triệu Vô Cực còn cho rằng chỉ cần dùng khinh công thân pháp là thật sự có thể nhảy qua? Từ Tiểu Bạch trong lòng buồn rầu, không muốn trả lời. Nhưng Triệu Vô Cực ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, hắn không thể không trả lời. Khoảng 30-40 mét đi, nếu ta cố gắng hết sức không chừng còn có thể thêm được 5 mét. Triệu Vô Cực gật đầu như thế cũng đủ rồi. Hắn lập tức hỏi. Từ Tiểu Bạch, ngươi có tin tưởng ta không? Từ Tiểu Bạch khó hiểu, Triệu Vô Cực không gọi hắn là Từ công tử mà gọi thẳng hắn tên, cho thấy đối phương không còn khách khí mà là đang rất nghiêm túc. Nếu nói hắn có tin Triệu Vô Cực hay không thì là có một chút. Từ Triệu Vô Cực thể hiện ra bản lĩnh cá nhân, để Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch mặc định cho rằng hắn là đội trưởng. Từ Triệu Vô Cực kết giao bằng hữu với hắn, cho hắn biết cái gì là bằng hữu chân chính, để hắn cảm nhận được trên giang hồ nghĩa khí cùng thiếu niên nhiệt huyết, hắn đối với Triệu Vô Cực vẫn là có rất lớn tin tưởng. Tuy không biết Triệu Vô Cực lúc này muốn nói gì nhưng Từ Tiểu Bạch vẫn là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Triệu Vô Cực hài lòng nói. Vậy tí nữa ta đi trước một bước, ngươi ở phía sau cứ toàn lực nhảy mạnh là được, không cần sợ hãi, ta ở bên kia chờ ngươi. Từ Tiểu Bạch mộng bức, Triệu Vô Cực đây là bàn giao hậu sự sao? Hắn đi trước một bước. Ở bên kia chờ ta. Là ý chỉ bên kia thế giới, xuống âm tào địa phủ hay minh giới sao? Từ Tiểu Bạch trong lòng nản lòng, không ngờ Triệu Vô Cực trong lúc này cũng là không có biện pháp gì, hắn đối với sinh cơ đã hoàn toàn dập tắt. Triệu Vô Cực bỗng nhiên đẩy mạnh thân pháp tốc độ, vận dụng luôn cả ngũ quỷ mật tịch. Hắn ở trong bóng đêm lập tức kéo dài ra một cái bóng mờ, như là mị ảnh ở trong đêm phiêu dật, nếu người khác nhìn thấy sợ là phải nghĩ mình gặp quỷ mà khóc thét một phen. Từ Tiểu Bạch nhìn Triệu Vô Cực lao nhanh, lại càng buồn hơn, tìm chết cũng vội vàng như vậy. Không muốn đứng lại phản kháng một chút sao? Dù sao cũng là chết, cho dù chiến đấu kéo thêm cho giả cẩu một ít vết thương cũng so nhảy xuống vực có lời chứ. Triệu Vô Cực thì lúc này hoàn toàn đã không để ý tới những thứ này, hắn đang điên cuồng vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Nội công tuy ít nhưng được đẩy lên một cái tột đỉnh trạng thái, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Triệu Vô Cực hướng bờ vực lập tức lao nhanh, tốc độ của hắn so với giả cẩu còn phải nhanh 5 phần, ở trong đêm tối kéo ra từng đoạn bóng mờ. Trước đây Triệu Vô Cực tập luyện thủy thượng phiêu nhất hư độ gian cảnh giới chỉ có thể nhảy xa 50 mét, mà cái này vực sâu chỉ sợ có hơn 70 mét. Hắn nhảy tới chính là một đường tìm chết. Nhưng Triệu Vô Cực từ khi đã thông mạch chiếu hải, có thể hư không mượn lực, hắn đối với cái này 70 mét vực sâu cũng không coi vào đâu. Dùng khí vào hai chân, Triệu Vô Cực điên cuồng từ đan điền thúc giục nội công, lao thẳng tới bờ vực, sau đó là nhảy mạnh. Thân hình của hắn lập tức vọt mạnh lên giữa không trung hướng phía trước lao tới, hắn thuận theo các luồng gió lướt nhẹ mà qua, ở giữa không trung bay lượn giống như là tu tiên giả cưỡi phi kiếm. Chỉ khác biệt tu tiên giả là dùng phi kiếm bay ngang, hắn là vận sức nhảy qua, bởi vậy sẽ phải có lúc rơi xuống. Triệu Vô Cực bay một hơi đạt tới hơn 50 mét một chút, lúc này một đà đã dùng hết hắn bắt đầu rơi xuống. Từ Tiểu Bạch thấy vậy lập tức tuyệt vọng, bằng hữu, chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng hôm nay có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, hy vọng sau này đầu thai chúng ta còn có thể quen biết. Không cần chờ, hắn sẽ lập tức đi theo Triệu Vô Cực ngay. Từ Tiểu Bạch có cảm giác hai người bọn hắn giống như là một đôi uyên ương đồng mệnh vậy. Nhưng lúc này bỗng nhiên đột biến sinh, chỉ thấy Triệu Vô Cực ở giữa hư không bỗng nhiên điểm chân một cái, hắn từ rơi xuống xu thế lập tức lại trở về một hơi bay lên, thuận tiện vượt qua hai vách núi khoảng cách, đáp xuống bờ bên kia. Từ Tiểu Bạch lập tức trợn to mắt, hắn là thế nào làm được? 70 mét có hơn a? Hắn làm sao có thể nhảy qua? Cho dù khinh công có tuyệt đỉnh như thế nào đi nữa sao có thể có chuyện đó? Từ Tiểu Bạch không thể lý giải nổi, Triệu Vô Cực làm sao có khinh công mạnh mẽ như vậy, cũng không hiểu sao hắn có thể mượn lực. Vừa rồi hắn đặt chân điểm cái kia rõ ràng không có cái gì a? Chẳng lẽ hắn hoa mắt? nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh lại, không đúng a. Triệu Vô Cực có thể nhảy qua, vậy chẳng phải nói hắn có thể tiếp ứng bản thân. Từ Tiểu Bạch lập tức nhìn tới, Triệu Vô Cực từ trong những trữ vật của bản thân lập tức lấy ra một đoạn dài dây thừng, hướng hắn ra hiệu. Từ Tiểu Bạch giây phút này cực kỳ vui sướng, hắn giống như thấy Triệu Vô Cực đang hướng hắn nói. Nhảy đi, ta sẽ tiếp ngươi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, có thể không vui mừng sao? Đương nhiên là vui mừng, Từ Tiểu Bạch cảm thấy mình sắp vui mừng phát điên. Từ tuyệt vọng lại tới hy vọng, như đảo qua một vòng quỷ môn quan trở về, lúc này Từ Tiểu Bạch trong lòng đúng là ngũ vị tạp trần, có hàng trăm cảm xúc không thể nói hết. Không ngờ Triệu Vô Cực cứu hắn một lần đến một lần, hắn bây giờ mới thấm câu nói của các trưởng bối trong gia tộc. Đi ra ngoài giang hồ ngọa hổ tàng long, không cần tự cho bản thân có bao nhiêu cao siêu, sẽ luôn có người mạnh hơn ngươi. Hơn nữa giang hồ vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận một chút là sẽ phải bỏ mạng. Không chỉ thiên tai mà còn có nhân họa. Không chỉ nhân họa còn có thú họa. Đủ các loại nguy hiểm đang chờ ngươi, nhất định phải cẩn thận. Lúc này hắn mới chỉ gặp thú họa mà thôi đã thế này rồi, bị đuổi đánh gần chết, tương lai còn gặp những thứ kia, không biết còn phải nguy hiểm như thế nào. Dẹp bỏ trong lòng ý nghĩ, Từ Tiểu Bạch tăng nhanh tốc độ, lập tức muốn lao tới. Giả Cẩu ở phía sau thì hai mắt trợn to, khóe mắt sắp nứt. Con mồi của nó lại có thể nhảy qua vách núi. Hắn làm sao làm được? Nó không thể nhảy theo qua, vậy thù này làm sao báo? Nhìn tên còn lại cũng đang muốn nhảy, vậy có phải nó lần này bị đánh vô ích rồi? Giả Cẩu trong lòng điên cuồng, nó không cam lòng. Nó muốn giết chết hai tên kia nhân loại, muốn báo thù. Không thể để tên cuối cùng cũng có thể thoát được, ít nhất phải giết được một tên mới thỏa trong lòng nó giận dữ. Giả Cẩu điên cuồng rống to một tiếng, nén nhịn ở lưng đau đớn xông tới truy đuổi, nó muốn giết chết Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch cảm nhận được phía sau Giả Cẩu dị động, như là một làn ác phong đang nhanh chóng tập kích đến, khoảng cách hai người ngày càng gần. Từ Tiểu Bạch lúc này không dám lo nhiều như vậy, hắn chỉ muốn thật nhanh nhảy lên, cố hết sức nhảy qua mà thôi. Chỉ cần nhảy được, Triệu Vô Cực sẽ tiếp hắn sẽ sống sót sau tai họa này. Nhảy qua, con kia Giả Cẩu cũng không thể làm gì được hắn nữa. Từ Tiểu Bạch tăng nhanh tốc độ tới cực hạn, điên cuồng chạy đi. Giả Cẩu ở phía sau cũng là không cam lòng, nó lần thứ hai điên cuồng rống lên, tăng tốc độ lao tới. Bờ vực đã rất gấp, nhưng khoảng cách giữa Từ Tiểu Bạch cùng Giả Cẩu cũng ngày càng gần. Giả Cẩu đã không hề để ý thương thế, nó chỉ muốn giết Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch kêu quát một tiếng, hướng bờ vực nhảy tới. Đúng lúc này Giả Cẩu cũng đuổi tới sau lưng hắn, một trảo nhanh như tật phong đánh ra. Phẹt. Vạt éo xé rách, Từ Tiểu Bạch ở sau lưng mở ra ba đạo huyết ngấn khá sâu, máu tươi ở trong không khí bay tung tóe. Nhưng Từ Tiểu Bạch cũng đã hoàn thành nhảy ra, hắn cố cắn răng chịu đựng, mang vết thương bay mạnh mà qua. Giả Cẩu một kích thành công nhưng đồng thời cũng để Từ Tiểu Bạch thoát nạn, nó vô cùng táo bạo ở bên bờ vực đảo qua đảo lại, liên tục hướng Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch trống to, thể hiện sự phẫn nộ trong lòng nó. Khốn kiếp, hai cái nhân loại chạy thoát mất rồi. Triệu Vô Cực ở bên này mắt sắc, lập tức vung mạnh đầu dây thừng hướng Từ Tiểu Bạch phương hướng quăng tới. Từ Tiểu Bạch mang thương sau lưng bay lên giữa trời, hắn bay tới một quãng hơn 40 mét thì bắt đầu trụy xuống. May mắn ngay lúc này Triệu Vô Cực dây thừng cũng bay tới, Từ Tiểu Bạch vội vã nắm lấy đầu dây. Cú nhảy này cũng đã hao hết của hắn cuối cùng nội công, hắn giờ không khác gì phàm nhân. Triệu Vô Cực thấy Từ Tiểu Bạch bắt được dây thừng vội vàng ghìm chặt đầu dây bởi vì hắn biết tiếp theo mới chính là thời khắc quan trọng. Từ Tiểu Bạch từ bên kia xông tới, sau đó lại rơi xuống xung lực sẽ vô cùng to lớn, nếu hắn không tập trung bất cứ lúc nào cũng có thể bị dây thừng tuột tay dẫn tới Từ Tiểu Bạch rơi xuống vực thẳm bỏ mạng. Triệu Vô Cực hét to. Cẩn thận va chạm vào vách đá. Nói xong hắn hít sâu một hơi, cả người cơ bắp căng phồng lên chuẩn bị tiếp nhận trùng kích lực từ phía dưới truyền lên. Từ Tiểu Bạch cũng là nhanh chóng vào trạng thái, tuy không có nội công nhưng hắn bản năng cùng thân pháp vẫn còn, Từ Tiểu Bạch hai tay ôm lấy dây thừng, hai chân đưa về phía trước chuẩn bị đạp mạnh vào vách đá. Tốc độ rơi xuống của Từ Tiểu Bạch càng lúc càng nhanh, dây thừng lập tức bị kéo căng. Triệu Vô Cực lúc này bỗng nhiên cảm thấy một cổ cự lực từ trên dây thừng truyền tới kéo mạnh hắn về phía trước, Triệu Vô Cực vội vàng vào mã bộ trạng thái, lưng eo lập tức dùng lực hãm lại dây thừng. Nhưng xung lực so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Triệu Vô Cực lập tức ở trên vách núi cày ra hai đường vết chân, hắn đang dần dần bị kéo hướng vách núi. Triệu Vô Cực trống to một tiếng, Hai chân hắn giẫm mạnh xuống đất, năm đầu ngón chân mạnh mẽ bám vào mặt đất như là đại thụ sinh căn, Triệu Vô Cực cũng sử dụng luôn cả tiểu thần thông thiên cân trụy hắc đạt được khi thông mạch ra. Thế kéo xuống lập tức bị dừng lại, Triệu Vô Cực thở dài ra một hơi, trước mặt hắn chính là bờ vực, chỉ thiếu chút nữa thôi hắn cùng Từ Tiểu Bạch đã là một đôi uyên ương đồng mệnh. Triệu Vô Cực lúc này mới có thời gian đi chú ý cánh tay của hắn, bởi vì vết thương cũ chưa lành lại bị hắn vận động quá độ, bây giờ cánh tay đã bắt đầu rỉ máu. Máu dọc theo dây thừng bắt đầu chảy xuôi cùng nhỏ xuống đất. Triệu Vô Cực sắc mặt cho chút trắng, hắn lúc nãy quá chú tâm, bây giờ mới cảm nhận được sự đau đớn vì cánh tay bị xé rách. Bên dưới bờ vực, Từ Tiểu Bạch cũng đang lao nhanh va chạm vào vách đá. Hắn sau lưng bị giả cẩu trảo thương, vô cùng đau đớn, sắp tới lại phải đối mặt với va chạm vách núi, quả thật là đã lạnh vì tuyết còn thêm rét vì sương. Bịch. Phất. Từ Tiểu Bạch hai chân đạp vào vách núi, cả người cùng thuận thế đập mạnh vào, va chạm khiến hắn đau đớn không chịu nổi phun ra một ngụm máu. Từ Tiểu Bạch chỉ cảm thấy bản thân như sắp bị tan ra, cả người choáng váng, tay cùng chân đau đớn vô cùng. Triệu Vô Cực ở phía trên cảm nhận được hắn đã tới vách núi lập tức rống to nói. Ngươi lập tức đạp chân vào vách núi, dùng tay kéo đi lên, càng nhanh càng tốt, ta ở phía trên này áp lực rất lớn. Tuy là luyện thể tu sĩ, nhưng ngày hôm nay hắn chiến đấu quá nhiều, hai tay vốn đã bị thương, Từ Tiểu Bạch cũng không hề nhẹ, cánh tay hắn bây giờ huyết dịch còn đang không ngừng chảy ra, dọc theo dây thừng đi xuống. Từ Tiểu Bạch hơi tỉnh táo lại, hét lên. Không được rồi. Ta bị va đập cánh tay đau đớn, không kéo nổi. Triệu Vô Cực tức giận nói. Có nam nhân nào yếu ớt như ngươi sao? Đã trừ một cái Tiểu Bạch kiểm mặt nhục thân lại còn yếu đuối như cái nữ nhân, một chút va đập đã không chịu nổi rồi. Từ Tiểu Bạch cũng là có nộ khí, Triệu Vô Cực một lần mắng mỏ hắn Tiểu Bạch kiểm thì thôi, lần này cũng là lại mắng, hắn không nhịn nổi tức giận nói. Triệu Vô Cực, ngươi đừng quá phận. Triệu Vô Cực không buông tha nói. Ta chính là quá phận, ngươi chính là Tiểu Bạch Kiểm. Không những Tiểu Bạch Kiểm ở ngoại hình còn Tiểu Bạch Kiểm ở tính cách, một cái nương nương khang. Thế nào? Không phục. Không phục liền đi lên đây, ngươi muốn đánh ta thế nào đều được. Từ Tiểu Bạch nghe rất là nộ khí, Triệu Vô Cực lại dám nói hắn nương nương khang. Sĩ có thể sát không thể nhục, đối với một người trọng thể diện như hắn mà nói là rất lớn lao sĩ nhục. Nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Triệu Vô Cực đây là đang muốn khích tướng hắn. Để cho hắn chủ động bò lên. Từ Tiểu Bạch tức giận nói. Triệu Vô Cực, ta biết ngươi là muốn khiêu khích để cho ta bò lên, nhưng ta không thể. Không còn chút sức lực nào a. Nếu có thể lên ta nhất định đánh chết ngươi. Triệu Vô Cực cắn răng, Từ Tiểu Bạch trạng thái quả nhiên không tốt, nếu không hắn sẽ không ở tình huống như này làm như thế. Một bên kia, Giả Cẩu đang rất táo bạo nhìn xem bọn hắn. Nó điên cuồng sủa lên, chỉ mong cho Từ Tiểu Bạch lập tức rơi xuống vực sâu. Triệu Vô Cực cắn răng nói. Ngươi nếu không thể lên thì đừng loạn chuyển, ta kéo ngươi lên. Nói xong hắn chú ý tới phía trước mặt một cái mỏm đá, rất tốt. Có mỏm đá, hắn có thể đạp vào đó, tất cả lực lượng có điểm trụ, giảm mảnh độ khó khi kéo Từ Tiểu Bạch lên. Bây giờ hắn đang đứng mã bộ, kéo Từ Tiểu Bạch lên là không thể nào. Triệu Vô Cực nhanh chóng di chuyển bước chân. Một chân đạp vào mỏm đá, ở góc độ này hắn có thể hơi hơi nhìn thấy bên dưới cùng vực sâu có một chút mây trắng vờn quanh. Bọn hắn mấy ngày nay đều ở đi lên núi cao, hiện tại đứng ở trên đỉnh núi xuất hiện mây trắng loại sự tình này cũng không có gì lạ. Triệu Vô Cực gồng lên cơ bắp hai tay, cắn chặt răng bắt đầu luân phiên kéo mạnh. Từ Tiểu Bạch ở phía dưới lập tức cảm nhận được phía trên truyền tới lực lượng, hắn đang được Triệu Vô Cực từ từ kéo lên. Triệu Vô Cực nhục thân mạnh mẽ là thật sự. Nhưng hắn cũng có chút ăn không tiêu cường độ cao chiến đấu cùng hoạt động như thế này. Trên cánh tay hắn bởi vì gồng mạnh cơ bắp mà bắt đầu nứt ra vết thương cũ, máu tươi chảy ròng. Nhưng Triệu Vô Cực không xem vào đâu, tiếp tục tập trung kéo dây thừng. Thời gian cứ mỗi chút trôi qua, Triệu Vô Cực cảm thấy mỗi giây đều dài như một năm, hắn đang ở nghiền ép bản thân sức mạnh, cố gắng kéo Từ Tiểu Bạch lên. May mắn Triệu Vô Cực đã thông hai mạch nhâm đốc, nếu không hắn đã chết bởi vì mất máu rồi. Từ Tiểu Bạch đang cảm giác vui mừng vì tìm được đường sống trong chỗ chết thì hắn mặt bỗng nhiên biến sắc. Phía trên dây thừng dọc theo hắn tay cầm đang truyền tới một dòng máu đỏ tươi. Không cần nghĩ cũng biết, đây hẳn là máu của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hắn bị thương sao? Ta thật ngốc, hắn chiến đấu liên tục như vậy sao có thể không thương được cơ chứ? Hắn thương nặng như vậy mà vẫn không hề hé răng một lời. Tại sao hắn vẫn cố gắng như vậy không chịu buông tha ta? Hắn đang vì ta mà mạo hiểm sinh mạng sao? Từ Tiểu Bạch chưa lúc nào trong đời cảm giác được bất lực như lúc này, sinh mạng hắn đều đang được Triệu Vô Cực quyết định, nhờ vào sự nỗ lực của đối phương mà giành lấy. Triệu Vô Cực bản thân đã trọng thương, nhưng hắn vẫn không ngừng cố gắng kéo Từ Tiểu Bạch lên. Triệu Vô Cực xem hắn là bằng hữu, hắn không xem Triệu Vô Cực là bằng hữu sao? Để Triệu Vô Cực đổ máu nhiều như vậy, sợ rằng hắn nếu có thể kéo bản thân lên cũng vì mất máu mà chết a. Từ Tiểu Bạch có chút thê thảm hỏi. Triệu Vô Cực, thương thế của ngươi sao rồi? Triệu Vô Cực thở dục nói. Chỉ là một chút thương thế, ta còn chịu được. Hắn lúc này đúng là không dư lực cùng Từ Tiểu Bạch nói gì nhiều, trạng thái của hắn không thể nào tốt được, bớt được một câu chính là một câu. Từ Tiểu Bạch tiếp tục hỏi tiếp. Ngươi cảm thấy ta là gánh nặng sao? Triệu Vô Cực khó hiểu nói. Không hề, sao ngươi lại nói vậy? Chúng ta là bằng hữu phải không? Đúng vậy. Từ Tiểu Bạch thở dài nói. Triệu Vô Cực, ta biết thương thế của ngươi rất lớn, ngươi có thể không chú ý nhưng máu của ngươi đã chảy dọc dây thừng xuống tận ta chỗ này, ta không muốn làm gánh nặng cho ngươi. Triệu Vô Cực gấp gáp nói. Từ Tiểu Bạch không muốn làm chuyện ngu xuẩn, chúng ta cố gắng bao nhiêu mới có thể chạy trốn tới chỗ này, ngươi muốn bỏ cuộc bây giờ sao? Như thế xứng đáng với ta, xứng đáng với Độ Hải đang vì ngươi mà bị giả cẩu truy đuổi sao? Từ Tiểu Bạch suy nghĩ đến Độ Hải, trong lòng hắn đúng là có chút không nỡ, nhưng hắn vẫn cắn răng nói. Triệu Vô Cực, nếu ta tiếp tục kiên trì như thế này chỉ là thêm gánh nặng cho ngươi, cho dù ngươi cứu được ta sợ rằng ngươi cũng phải chết vì mất máu, lúc đó ta sẽ phải sống cả đời trong hối hận. Nhưng còn trường hợp tệ hơn là ngươi còn không kéo nổi ta lên thì đã chết vì mất máu rồi, như thế trong hai ta không ai có thể sống. Không bằng ta buông tay ra để ngươi có thể tiếp tục được sống, ta trèo lên thật không nổi rồi. Từ Tiểu Bạch thảm thảm mà nói, Triệu Vô Cực gào to. Từ Tiểu Bạch, ngươi nếu buông tay cho dù xuống địa ngục ta cũng không tha cho ngươi, ngươi tốt nhất đứng im ở đấy chờ ta kéo ngươi lên, nếu ngươi dám buông tay ra chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Triệu Vô Cực lời nói vô cùng mạnh mẽ dứt khoát khiến cho Từ Tiểu Bạch lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn không muốn mất đi vị này tốt bằng hữu, cũng không muốn kéo đối phương vì mình mà chết bởi vậy hắn mới muốn chọn lấy cái chết để cho Triệu Vô Cực được sống. Nhưng Triệu Vô Cực hiển nhiên không chấp nhận điều này. Trong lòng hắn một cổ cố chấp chi ý mãnh liệt dâng lên, bằng hữu của hắn còn có khả năng cứu giúp sao có thể để đối phương đi chết. Triệu Vô Cực từ trước tới nay đều tin vào bản thân, tin vào sự cố gắng của hắn có thể thay đổi tất cả. Từ lúc xuyên qua, không hề có hệ thống, cũng không có lão gia gia, hắn đều đang một mực ở điên cuồng tu luyện cùng luyện tập, không hề lãng phí một chút thời gian nào. Hắn lập chí phải trở thành hùng mạnh nhất tu tiên giả. Cũng không phải là một lời nói suông. Hắn muốn dựa vào bản thân cố gắng đi thay đổi tất cả, Triệu Vô Cực không tin vào thiên mệnh chỉ tin vào bản thân. Thiên địa tinh biến chưởng chính là hắn bước đầu chứng minh điều này. Một chưởng này ra hắn muốn vật đổi sao dời, một chưởng này ra hắn muốn thiên cơ khả biến, một chưởng này ra hắn muốn thiên hôn địa ám, nhật nguyệt lu mờ. Bởi vậy, hắn có thể cứu Từ Tiểu Bạch, nhất định sẽ không bỏ qua cho dù một cơ hội nào. Triệu Vô Cực mạnh mẽ. Không chỉ từ bản thân tu vi mạnh mẽ, mà còn là từ nội tâm mạnh mẽ. Hắn làm mọi việc, đã suy nghĩ, nhận định không sai, sẽ làm đến cùng, không bỏ dở. Bởi vậy, Triệu Vô Cực bản thân lập tức tự cường, từ trong ra ngoài. Thể hiện ở chỗ rất rõ chính là hắn từ trước tới nay đều ở vượt cấp khiêu chiến trải qua. Hắn chiến đấu người đều là hơn cảnh giới của hắn, nhưng đều có thể đánh bại, chỉ lần này là giả cẩu trong lúc chiến đấu thăng cảnh giới khiến thực lực trở nên nghiền ép. Hắn không hề có chút cơ hội lật bàn. Còn đối với cùng cảnh giới, Triệu Vô Cực chính là một chiêu miểu sát. Không cần hệ thống, không cần lão gia gia, hắn Triệu Vô Cực cũng có thể tự lực tự cường, ở thế giới này đứng vững gót chân. Có thể có người nói Triệu Vô Cực không có một cái tốt gia cảnh có thể được như vậy sao? Không thiếu tiên nhị đại ngậm chìa khóa vàng lớn lên, ăn đan dược như ăn kẹo, một thân tu vi cao cường. Nhưng bọn họ lúc ra ngoài thực chiến thì sao? Chiến năm cặn bã, chưa kịp làm gì đã bị đối phương đánh đến không ngóc đầu lên được. Triệu Vô Cực có gia cảnh tốt là thật sự, nhưng Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương cung cấp qua cho hắn cái gì cực kỳ to lớn tiện ích thiên tài địa bảo sao? Chỉ là một số đan dược Sở Phi Huyền tiện tay luyện chế mà thôi. Nếu Triệu Vô Cực không chăm chỉ tu luyện liệu có được ngày hôm nay sao? Chiến lực của hắn có mạnh như vậy sao?

Triệu Vô Cực nhanh chân hướng tới chỗ cây roi kia vừa quất xuống, yêu thụ đang muốn thu hồi roi lập tức bị Triệu Vô Cực ưng trảo nắm lấy. Thiên cân trụy phát động, Triệu Vô Cực hãm lại tốc độ rút về của yêu thụ. Yêu thụ ở giữa không trung ngừng một chút, nó tạm thời chưa thể thu roi về, không ngờ nhân loại này sức lực lớn như vậy, có thể cản trở nó hành động. Triệu Vô Cực sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức xuất kiếm. Ánh kiếm ở giữa không trung vẽ ra một đạo trắng xóa đường kiếm, vô cùng mỹ lệ, lại thêm Triệu Vô Cực lực tay mạnh mẽ tốc độ tay nhanh vô cùng, lập tức chém mạnh vào yêu thụ cây roi. Xoẹt! Không chút huyền niệm, cây roi lập tức bị chặt đứt, Triệu Vô Cực một kích thành công. Tuy vậy hắn vẫn cảm giác được ngăn cản lực từ lúc chém truyền tới, hắn là miễn cưỡng hết sức cắt đứt mà thôi, đây chỉ là cây roi, nếu là thân cây sợ rằng hắn không cách nào đâm xuyên. Quả nhiên thụ yêu phòng thủ luôn là như vậy biến thái. Réo rách. Yêu thụ từ bên trong thân cây lập tức vang lên từng tiếng réo khó nghe, thể hiện nó đang đau đớn. Triệu Vô Cực hành động giống như chọc giận nó, lập tức trăm roi múa tung, muốn hướng Triệu Vô Cực quất tới. Triệu Vô Cực trong lòng lạnh xuống, một cái hắn còn có tự tin né được, trăm roi cùng quất hắn chỉ có một chữ chết mà thôi. Triệu Vô Cực không dám tiến công lại gần, nếu đối phương có cái gì tuyệt chiêu hắn lùi lại sẽ không kịp. Nhưng không tiến công lại gần thì hắn cùng không cách nào có thể đối phó hết đống này roi. Quả nhiên khó chơi, Triệu Vô Cực lập tức khó xử. Không còn cách nào khác, hắn đành phải lùi lại. Dưới chân thân pháp nhẹ nhàng phát động, Triệu Vô Cực lùi ra khỏi tầm đánh của yêu thụ. Yêu thụ không thể di chuyển phẫn nộ đứng ở đó cành lá lắc lư, roi múa tung, trông vô cùng khiếp người. Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch đi tới lo lắng hỏi. Có cách nào không? Bọn hắn cũng thấy rõ Bách Tiên Loạn Vũ là bọn hắn không có cách nào đối phó đấy, chỉ có Triệu Vô Cực may mắn mới có thể dùng thân pháp tránh né một hai, nhưng cũng không thể tránh né hết được. Chả lẽ chuyển đi này phải dừng lại ở đây? Hai người sắc mặt nặng nề không vui. Mất bao nhiêu công sức mới tới được cấm địa của Thiếu Vân Tự, lại phải không công mà về sao bọn họ có thể cam lòng? Triệu Vô Cực sắc mặt âm trầm nói. Cách thì đương nhiên là có. Nhưng ta cũng không dám đảm bảo có thể thực hiện thành công hay không, tình huống tệ nhất chúng ta phải quay về thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 105, tìm rõ chân tướng cùng trở về. Triệu Vô Cực từ trong những trữ vật lấy ra dầu đốt, hai người lập tức hiểu. Hắn định dùng hỏa công đốt chết yêu thụ. Nhưng yêu thụ tuy là cây, nhưng là đã sinh ra linh trí tu thành yêu thụ, nó yêu khí có thể hộ thân. Tuy rằng chỉ ở mức độ nào đó. Muốn đốt nó cũng được, nhưng hiệu quả sợ rằng sẽ không tốt như mong đợi mà thôi. Triệu Vô Cực thì trong lòng lo lắng vấn đề khác. Muốn tiêu diệt yêu thụ phải tìm được nó thụ tâm. Mà hắn thì hoàn toàn không biết thụ tâm nằm ở đâu, cũng không thể cảm nhận được cái gì. Triệu Vô Cực hướng hai người dò hỏi. Các ngươi biết làm sao tìm được thụ tâm sao? Hai người đồng thời lắc đầu. Nói đùa. Nếu biết bọn họ đã sớm nói cho Triệu Vô Cực để hắn một kiếm kết liễu cái này yêu thụ, đâu cần chờ hắn hỏi rồi mới nói. Thụ tâm cũng không hẳn là nằm ở ngay chính giữa cây đại thụ, nó có thể nằm ở bất kỳ đâu trên thân cây, thường cũng không có cái gì đặc điểm tốt phán đoán. Nếu đã không thể giết, vậy chỉ có thể đánh cho nó tàn phế. Cái này yêu thụ không thể di chuyển được, thủ đoạn công kích chính là quất roi, Triệu Vô Cực nếu có thể cắt đứt hết roi của nó cũng tương đương phế đi, có cũng như không rồi. Nếu nó dùng cành đập, bọn họ có thể rất dễ dàng né tránh. Dù sao cành tuy to, nhưng quá dễ thấy. Không giống như roi, vừa quất một cái chỉ nghe tiếng phá không mà tới, cực kỳ khó bắt được thân ảnh của chúng. Triệu Vô Cực đứng chờ một hồi, quả nhiên yêu thụ phát điên một hồi không thu được kết quả gì liên yên tĩnh xuống dưới, nó cũng không thừa sức mà cả ngày phát điên như thế. Lúc này chính là thời điểm tốt để tấn công, Triệu Vô Cực lập tức xông lên. Trên tay hắn còn cầm một cái hũ đựng dầu đốt, vừa tới gần yêu thụ chính là ném mạnh. Yêu thụ lần này học khôn, tuy không tiếp tục phát điên nhưng nó ra tay một lần chính là ba cái roi cùng quất, Triệu Vô Cực trái tránh phải né, vô cùng chật vật. Tuy vậy hắn cũng liên tục từ trong những trữ vật lấy ra hũ dầu, ném vào gốc cây yêu thụ này. Một lúc sau, Triệu Vô Cực cảm thấy đã đủ rồi, hắn rút ra mồi lửa, thổi mạnh một cái ánh lửa liền lóe lên. Triệu Vô Cực hướng yêu thụ ném ra mồi lửa. Sau đó lập tức lui thân. Phừng. Mồi lửa vừa bắt vào dầu đốt lập tức cháy lên bừng bừng, yêu thụ cũng bị nó thiêu cháy, sức nóng từ dầu đốt lan tỏa ra bên ngoài, đến Triệu Vô Cực đứng cách đó cả chục mét còn cảm thấy nóng rừng rực, yêu thụ ở trung tâm vụ cháy không biết là thống khổ thế nào. Rống. Một tiếng rống trầm muộn đau đớn khó nghe từ thân yêu thụ phát ra, nó điên cuồng vũ động roi, giống như đang hy vọng làm như thế có thể dập lửa vậy. Đáng tiếc lửa càng đốt càng vượng, nó cũng bị đốt cho da tróc thịt bong, cả người cháy xém không hề nhẹ. Lửa lớn nóng phừng phừng không ngừng thiêu đốt, yêu thụ không ngừng réo rắc kêu gào, Triệu Vô Cực đám người ở bên ngoài chờ đợi. Trên thân yêu thụ điên cuồng lóe lên từng tia mịt mờ khó hiểu khí tức, đang cố gắng bảo vệ thân thể nó, chính là yêu khí. Lửa tuy chỉ là phàm hỏa, hỏa tuy không khắc mộc, nhưng hỏa có thể sinh từ mộc, mộc là nguyên liệu đốt cho hỏa. Bởi vậy lửa cháy càng lúc càng lớn càng lúc càng mạnh. Cho dù yêu thụ muốn cố gắng dùng yêu lực bảo vệ bản thân, nhưng nó cành lá xung xuê, do nhiều lúc này lại là nguyên liệu đốt tuyệt vời cho ngọn lửa này. Nó lúc đầu còn kêu gào dãy dụa, một lúc sau liền im bặt. Cả gốc cây đứng im lìm tại đó, lửa cũng chưa hề cháy xong. Triệu Vô Cực đám người vẫn là rất kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn tốn bao nhiêu thời gian mới tới được đây, không cần vội trong nhất thời. Không quá bao lâu thời gian, hỏa thế yếu bớt sau đó dập tắt. Triệu Vô Cực chăm chú quan sát yêu thụ. Toàn thân cháy đen, các roi gỗ cũng cháy đoạn không ít, cả người nó hiện lên sát sơ khí tức không còn như trước linh động. Quả nhiên hỏa công đối với một vẫn rất là khắc chế, gây cho nó không nhỏ sát thương. Yêu thụ bây giờ một mảnh im ắng vô cùng, không còn như lúc đầu sinh động nhảy nhót lắc lư tưng bừng. Nó bây giờ không khác gì một cái tử thụ. Triệu Vô Cực nói nhỏ. Không phải là chết rồi đi. Ta mới dùng một chút hỏa công mà thôi, yêu thụ sẽ không dễ dàng chết như thế chứ. Từ Tiểu Bạch tiếp lời. Ta cũng không nghĩ nó chết dễ dàng như vậy, dù sao nó có yêu lực hộ thể lại chưa bị phá hủy thụ tâm, chỉ còn một hơi đều có thể bất tử. Độ Hải nghi hoặc nói. Nhưng nó bộ dáng rất giống là chết rồi a, nếu nó chưa chết chúng ta vẫn phải đi tới mà thôi, chẳng lẽ chúng ta liền đứng ở đây? Triệu Vô Cực gật đầu, bọn họ bắt buộc phải đi tới, chắc chắn phải đụng độ yêu thụ. Nếu nó nhân lúc đó nổi điên, chẳng phải là ba người đều phải bỏ mạng lại. Đã không nắm chắc, vậy thì thử một chút chẳng phải là được sao? Triệu Vô Cực cười xấu xa, hắn tiếp tục lấy ra hũ dầu. Lập tức lao tới hướng yêu thụ cành cây ném mạnh. Choang! Hũ dầu đụng phải yêu thụ lập tức vỡ nát, nhưng yêu thụ cũng không hề có động đậy gì, Triệu Vô Cực tiếp tục không ngừng nghỉ ném mạnh hũ dầu. Lại một màn như lúc trước hiện lên, Triệu Vô Cực bắt đầu châm lửa. Rống! Lần này yêu thụ lập tức thét dài thống khổ, nhưng rất nhanh nó liền im lìm xuống, lửa vẫn thiêu đốt không ngừng, nhiệt lượng tỏa ra nóng bức vô cùng. Triệu Vô Cực cảm thấy lần này nó đã thật chết. Triệu Vô Cực trước giờ đều là đề cao sử dụng đầu óc giải quyết vấn đề, nếu đầu óc không quá hiệu quả mới dùng tới võ lực. Lần này hắn không tốn mấy sức liền xử lý xong một gốc yêu thụ, quả nhiên là bớt được rất nhiều việc. Từ Tiểu Bạch cẩn thận hỏi. Nói lần này hẳn là chết đi. Triệu Vô Cực gật đầu. Để ta đi qua thử, nếu ta có thể qua hai ngươi có thể theo ta băng qua chỗ nó canh giữ rồi. Triệu Vô Cực cẩn thận đi tới, tinh thần cảnh giác cao độ. Hắn luôn chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức rút lui. Nhưng yêu thụ quả nhiên bị lửa đốt thương nặng hoặc đã chết, không hề có chút nào phản ứng hắn. Triệu Vô Cực đi qua xong, rời khỏi phạm vi nó công kích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên đối phương đã chết, không còn cái gì uy hiếp đáng nói. Nếu đối phương ở đây thủ hộ, sợ là đã sớm lập lời thề hoặc là nhân được mệnh lệnh không cho ai đi qua. Để Triệu Vô Cực đi qua chính là nó làm trái mệnh lệnh hoặc hiệp ước. Như vậy sẽ bị phản vệ, nhẹ thì tổn thương thần hồn, tương lai không thể tiến cảnh, nặng thì lập tức hồn phi phách tán, vĩnh thế không luân hồi. Nó không cản lại Triệu Vô Cực, chứng minh nó đã thật chết, chứ không phải đang chơi mưu kế. Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải thấy Triệu Vô Cực an toàn đi qua thì vui mừng không thôi, lập tức nhanh chân bước theo hắn. Ba người hướng cửa sơn động đi vào, bên trong khá là u ám, con đường dài chừng mấy chục mét, không quá xa, đi rất nhanh. Vào bên trong. Triệu Vô Cực có thể thấy được một cái đại sảnh rộng lớn, bên trên đỉnh chính là một vùng núi bị khoét ra một cái lỗ lớn, ánh mặt trời có thể chiếu từ trên xuống chiếu sáng cả một vùng đại sảnh này. Kiến trúc xung quanh hình vòng tròn, được chia ra làm các phòng, hẳn là phòng bế quan tu luyện của các tiền bối đại hòa thượng trong Thiếu Vân Tự. Ngoài ra chỗ này cũng có những đường nối riêng làm thành hệ thống thoát nước phòng khi thời tiết mưa gây ngập lụt. Triệu Vô Cực đi tới căn phòng đầu tiên, trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản. chỉ có một chiếc giường ngủ cùng một bức tượng Phật tổ nhỏ, một cái bồ đoàn để ngồi thiền. Triệu Vô Cực đang đinh bước tiếp lập tức dừng bước chân, phía dưới chân hắn chính là một bộ xương khô, trên người khoác tăng phục cà sa, có thể thấy người này trước đây là một vị đức cao vọng trọng lão hòa thượng. Chỉ có người có vị trí quan trọng trong chùa mới có thể khoác cà sa, đây chính là thường thức. Đệ tử bình thường chỉ mặc áo vải thô tăng phục mà thôi, lên cao một chút chính là các đường chủ mặc hoàng sắc hoặc hôi sắc cà sa nhưng không có kim tuyến. Người này mặc chính là kim tuyến thuê, đỏ sắc cà sa, thân phận rất gần với trụ trì rồi. Triệu Vô Cực cẩn thận kiểm tra vết thương trên người người này, ở trước ngực xương bị lõm vào, tăng phục có một vết rách nhỏ, là kiếm loại vũ khí gây nên. Người này là bị đối phương chính diện dùng kiếm đâm chết. Triệu Vô Cực vuốt cằm, Vạn Thú Tông đệ tử cấp thấp cho dù lấy ngự thủ làm chủ thủ đoạn, nhưng trước khi tu luyện được mạnh mẽ thuật pháp vẫn phải lấy đao kiếm làm thủ đoạn phòng thân sao? Trong phòng nhìn qua cũng không có gì đáng giá, quả nhiên là Phật môn tu luyện vô cùng thanh tĩnh vô vi. Triệu Vô Cực hướng tới cái bồ đoàn, xé tung nó ra. Bên trong ngoài bụi bặm cũng là bụi bặm, không hề có thứ gì khác. Lắc đầu đáng tiếc một phen, Triệu Vô Cực đối với hai người nói. Hai người chia nhau ra tìm kiếm một phen đi, bất cứ chi tiết nào cũng không được bỏ qua, giống như ta vừa nãy vậy. Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải rất nhanh gật đầu, chia nhau ra đi tìm kiếm xem còn vật gì quý trọng hay không. Triệu Vô Cực cũng không quá hy vọng gì nhiều ở chỗ này có thể tìm được thứ gì, cho dù có cũng đã bị tên kia tu sĩ tìm thấy. Hai người tìm kiếm rất nhanh thì đã tìm xong, Từ Tiểu Bạch đứng trước mặt hắn nói. Quái lạ. Trên người bọn họ không hề thấy thứ gì, kể cả đan dược dành cho tu luyện cũng không có. Triệu Vô Cực gật đầu, quả nhiên tên tu sĩ này lúc trước rất yếu kém cùng nghèo khó, một chút tài sản cũng không buông tha. Hắn hỏi lại. Có thấy cái nào giống như là luyện đan phòng không? Độ Hải đi tới nói. Có một cái phòng luyện công, trong đó có một xác chết cùng đan đỉnh, nhưng đan đỉnh rất nặng không thể mang đi, cũng chỉ là phàm phẩm mà thôi. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên nói. Dẫn đường. Độ Hải nhanh chóng đưa Triệu Vô Cực tới căn phòng đó, ba người đi vào bên trong. Phòng này so với những căn phòng còn lại còn phải rộng rãi thoáng mát hơn nhiều, dù thấy thân phận của hắn so với những người ở đây đều cao. Triệu Vô Cực nhìn quanh, gật đầu. Quả nhiên đây là phòng của luyện đan sư Thiếu Vân Tự. Tuy phàm nhân thủ đoạn luyện chết có chút thô ráp cấp thấp, nhưng luyện đan sư cũng có địa vị cực cao cùng một số đặc biệt tuyệt chiêu mà người khác không thể biết. Triệu Vô Cực nhìn quanh, không hề có chỗ nào đáng nghi có thể giấu đan phương bí tịch. Phía trước một cái bồ đoàn cũng bị Độ Hải học theo hắn xé rách, bên trong cũng không có gì. Triệu Vô Cực hỏi. Trên người hắn không có gì đúng không? Độ Hải gật đầu. Đúng vậy. Triệu Vô Cực nhìn quanh nói. Đi tới gõ tường, tìm phòng kín. Hai người lập tức thi hành, ba người phân chia ở trong căn phòng bắt đầu gõ lên. Lúc gõ tường, rất dễ có thể phát hiện ra giữa tường bên trong đặc và tường rỗng có phòng tối, Triệu Vô Cực tìm một lúc lập tức nhận ra sự khác biệt. Cốc cốc. Quả nhiên có phòng tối, Triệu Vô Cực tìm thấy một chỗ khả nghi, hắn gọi. Độ Hải từ Tiểu Bạch hai người tới đây. Hai người nhanh chóng đi tới, Triệu Vô Cực chỉ vào bức tường cười. Ta lần này nhanh chân hơn các ngươi rồi. Nói xong hắn vận công, đánh ra một chưởng, bức tường đá lập tức đổ nát. Lộ ra bên trong một cái hốc tối. Triệu Vô Cực mò vào bên trong, lấy ra một đống lớn bình bình lọ lọ cùng hai tờ da dê. Bình lọ vốn đựng tụ khí đan nhưng đã quá hạn, đan dược đã sớm hóa thành bùn. Hai tờ da dê Triệu Vô Cực mở ra xem, một tờ chính là tụ khí đan đan phương, một tờ chính là tôi cốt đan mà hắn đang tìm. Ánh mắt Triệu Vô Cực sáng lên, lập tức vui vẻ xem kỹ đan phương, lấy trí nhớ của hắn rất nhanh thì nhớ hết toàn bộ nội dung bên trên. Triệu Vô Cực đưa tờ giấy cho Độ Hải, sau đó từ những trữ vật lấy ra giấy bút, nói. Chép ra hai phần mỗi người các ngươi một phần. Còn tụ khí đan đan phương sợ rằng tất ngươi đều sớm có, không cần xem thêm. Độ Hải cực kỳ vui mừng tiếp lấy da dê, hắn khổ sở tìm kiếm mấy tháng nay tôi cốt đan đan phương bây giờ đã nằm trong tay hắn, hắn trong lòng mừng như điên. Độ Hải lập tức nhanh chóng đọc lướt qua, quả nhiên không giả. Hắn đối với Triệu Vô Cực cực kỳ vui vẻ hài lòng nói. Chuyến đi này tuy là nói chúng ta hợp tác làm chung, nhưng thực ra vốn là Triệu Thí Chủ gánh hết phần lớn nguy hiểm, ta Độ Hải nợ Triệu Thí Chủ một ân tình. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn cũng không từ chối. Dù sao người khác nợ ân tình tuy chưa hiện lên cái gì chỗ tốt, nhưng sau này chưa biết chừng sẽ có tác dụng. Độ Hải nhanh chóng dùng giấy bút chép ra hai phần, một phần cho mình một phần cho Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch vốn cũng là hứng thú xem một chút, không ngờ lại thật sự được trọng bảo, hắn cũng là rất vui sướng. Mang đan phương này về cho gia tộc có thể củng cố gia tộc nội tình, củng cố địa vị của hắn xem như chuyến đi này không tệ. Từ Tiểu Bạch vui vẻ mang đan phương bỏ vào một cái túi gấm, treo ngược về phía bên trong người. Như thế đảm bảo không bị móc túi cũng không bị hủy đi trong lúc tranh đấu. Triệu Vô Cực cười nói. Chuyến đi này vốn đã kết thúc, nhưng ta còn một điểm chưa làm rõ, trong lòng không yên. Hai vị có thể lập tức rời đi, dọc đường mãnh thú đã bị chúng ta thanh lý hết sẽ không có cái gì nguy hiểm, ta còn muốn ở lại một chút tìm hiểu xem ở đây rốt cuộc có chân tướng gì. Độ Hải vui vẻ nói. Đã đến tận đây sao có thể để Triệu Thí Chủ một mình mạo hiểm, nếu Triệu Thí Chủ không ngại Bần Tăng cũng nguyện ý đi theo tìm hiểu một phen. Từ Tiểu Bạch cũng ngay lập tức nói. Đúng vậy Vô Cực, ta cũng muốn xem ở đây có cái gì bí mật. Triệu Vô Cực nhìn hai người một chút, gật đầu. Sau đó hắn đi ra khỏi căn phòng, men theo một cái thông đạo đi sâu vào trong núi. Vừa đi được một lúc, Triệu Vô Cực lập tức biến sắc mặt giơ tay trái lên ra hiệu bọn họ dừng lại. Từ Tiểu Bạch cẩn thận hỏi. Có chuyện gì thế? Triệu Vô Cực nhìn phía trước, lạnh lùng nói. Ta trước đây ở nhà may mắn có đọc qua tài liệu liên quan tới trận pháp, nếu không chúng ta đi tiếp một đoạn sợ rằng sẽ kích hoạt lên cảnh báo trận pháp, tu sĩ ở bên trong lập tức có thể cảm nhận được, sau đó lên cùng chúng ta vui đùa một chút. Độ Hải mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng, thật là nguy hiểm. Tên kia tu sĩ có thể diệt cả Thiếu Vân Tự không phải là người tốt lành gì, cho dù ba người bọn họ hợp sức cũng không thể cùng đối phương là địch. May mắn Triệu Vô Cực sớm phát hiện, nếu không sợ rằng mọi người phải xui xẻo. Độ Hải sợ hãi hỏi. Ý ngươi là hắn vẫn còn ở bên trong sao? Đã 20-30 năm hắn vẫn còn chưa tiêu hóa xong thiên tài địa bảo ở chỗ này sao? Cái đó thiên tài địa bảo rốt cuộc kinh người cỡ nào? Triệu Vô Cực cười xấu nhìn hắn nói. Có kinh người cỡ nào cũng không đến phần chúng ta. Triệu Vô Cực nhìn Độ Hải, tên này tốt nhất không nên lên cái gì tham niệm nếu không bọn hắn đều khó sống rời khỏi đây. Độ Hải định lực vốn cực mạnh. Hắn lúc này tỉnh táo lại nói. Vậy chúng ta có phải là nên nhanh chóng rời khỏi đây không? Từ Tiểu Bạch cũng đưa mắt nhìn về Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực gật đầu nói. Ta đã biết chân tướng chuyện ở đây rồi, không cần tiếp tục ở lâu thêm một giây phút nào nữa. Ba người nhẹ nhàng quay lưng lại rời đi, Triệu Vô Cực ngoảnh đầu nhìn lại, hắn tuy không đủ thực lực tiếp tục tìm kiếm sự thật cùng chân tướng đến cùng, nhưng hắn hôm nay đã có được thứ mình muốn rồi, không cần đi nạp mạng vô ích. Còn về tên này tu tiên giả, hắn không đánh lại nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với hắn không cách nào. Trước tiên cứ trở về sau đó mới tiếp tục suy tính vấn đề này đi. Triệu Vô Cực cùng Độ Hải từ Tiểu Bạch rời khỏi Thiếu Vân Tự một đường bình yên trở về. Bọn hắn lúc tới đi mất hơn một tuần, nhưng lúc về lại gói gọn chỉ trong vòng một tuần mà thôi. Dọc đường bởi đã có kinh nghiệm nên cũng không có yêu thú nào tìm đến bọn hắn phiền phức. Thiên Giang thành công lớn. Trên cổng binh sĩ giống như thường ngày canh gác, nên kiểm tra người vào thành thì kiểm tra, nên trò chuyện thì trò chuyện không hề có gì thay đổi. Bên ngoài cổng thành bỗng nhiên xuất hiện ba người võ giả, bọn họ một mạch chạy thẳng tới cổng thành, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Tên canh cổng binh sĩ này lập tức hét to. Người tới là ai? Lập tức dừng lại báo danh tính, kẻ cường xông Thiên Giang thành nhất định sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Hắn vừa nói xong, một cái đồng bạn lập tức mặt biến sắc, kéo hắn tay nói. Ngươi muốn chết cũng đừng hại chúng ta. Cái kia người đi đầu chính là Triệu Vô Cực Triệu Công Tử, nổi tiếng là một cái tiểu sát thần, ngươi chọc hắn không vui hắn giết hết chúng ta đến lúc đó khóc cũng không biết tìm ai khóc đi. Tên kia trước không biết mặt Triệu Vô Cực, nhưng danh tiếng hắn đã nghe qua. Một thân một mình diệt sát Thanh Lang Bang cùng Hắc Kình Bang, trước giờ chưa có ai làm được. Danh tiếng Triệu Vô Cực ở Thiên Giang thành lúc này vô cùng nổi trội. Tất cả mọi thế gia cùng tông môn ở đây đều không ai nguyện ý đi đắc tội hắn. Triệu Vô Cực phi thân tới trước cổng chính, đáp xuống trước mặt người binh sĩ kia, phía sau hắn Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải cũng chậm một bước đi tới. Triệu Vô Cực nhìn hắn hỏi. Nhìn rõ chưa? Cần kiểm chứng nữa sao? Tên binh sĩ kia run run nói. Triệu công tử, là tiểu nhân có mắt không tròng, mong công tử bỏ qua. Triệu Vô Cực gật đầu. Hắn không muốn cùng đám này binh sĩ hơn thua, lập tức phát động thân pháp hướng trong thành lao nhanh. Hắn vừa động một cái, bởi vì thân pháp quá nhanh mà cuốn lên từng đợt gió mạnh thổi người ở hai bên lắc lư một chút. Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch cũng lập tức theo sau, Triệu Vô Cực thả chậm bước chân chờ hai người tiến tới. Hắn nói, thời gian tới chưa cần vội vã rời khỏi Thiên Giang Thành, ở lại đây tu luyện vài ngày nửa tháng đi, không biết hai vị có ý kiến gì không? Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch hiểu Triệu Vô Cực có chuyện nên cũng là đồng ý nói. Ở đâu tu luyện cũng vậy thôi, nếu Triệu công tử có lời vậy thì chúng ta ở lại đây liền là. Từ Tiểu Bạch cũng nói, Vô Cực ngươi có chuyện gì sao? Triệu Vô Cực không trả lời hắn mà cười nói, chúng ta không phải hẹn đi tới Vạn Sơn tự tham quan một chút sao? Dù sao cũng cùng đường, hai vị ở lại đây mấy ngày chờ ta hoàn thành bàn giao mọi việc ở đây, sau đó chúng ta cùng xuất phát. Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch hiểu ý gật đầu, hai người thay đổi phương hướng đi nhanh về phía nhà trọ. Bọn họ vốn trọ chung một nhà trọ, chỉ là khác phòng mà thôi. Triệu Vô Cực thì hướng Trang Gia đi tới. Trang Gia vẫn như vậy không có gì thay đổi, Triệu Vô Cực đứng trước cổng lớn có chút thở dài. Thời gian này ở ngoài mạo hiểm, trở lại Trang Gia cảm giác như đã thật lâu, có chút tư vị tạp trần không biết diễn tả thế nào. Hắn đi bộ vào cổng chính lập tức hai tên hộ vệ nhanh chóng đi tới cúi chào. Triệu công tử đã trở về. Triệu Vô Cực gật đầu ừ một tiếng sau đó đi vào trong phủ hạ nhân thấy hắn vẫn là như thế cung kính, không ai dám tỏ ra đối với hắn một chút thiếu lễ độ nào. Triệu Vô Cực quay sang một cái hạ nhân nói. Chuẩn bị nước tắm cho ta, bảo một người khác tới thông báo cho gia chủ cùng đại tiểu thư ta đã về. Người tỳ nữ này lập tức vâng dạ, hướng hắn hậu viện chạy nhanh, Triệu Vô Cực thì ung dung từ tốn ở trong phủ đi dạo. Trang phủ không thay đổi gì, Triệu Vô Cực an tâm, hắn hướng về phòng mình đi tới. Về tới phòng, nước tắm rửa đã chuẩn bị xong, Triệu Vô Cực lập tức tắm một cái thoải mái, ngâm mình để trừ đi mệt nhọc những ngày qua. Nước thật ấm, ngâm thật thoải mái, hắn lỗ chân lông như đang giãn ra vậy. Bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, Triệu Vô Cực lập tức từ trạng thái thư giãn tỉnh lại. Lại có người to gan dám vào lúc này làm phiền hắn, hay là ám sát? Không đúng, ám sát người sẽ không ngu ngốc mở cửa chính đi vào như vậy. Nếu là người trong phủ không phải đều đã biết hắn lúc này đang tắm rửa không được làm phiền sao? Là ai to gan không nghe lệnh hắn như vậy? Triệu Vô Cực ánh mắt lập tức nguy hiểm lên, trên tay ẩm huyết thủ sáo lập tức xuất hiện. Bất kể là ai, cũng sẽ phải vì hành động này trả giá thật đắt. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 106, có duyên không phận. Triệu Vô Cực ánh mắt trở nên nguy hiểm nhìn về phía cửa vào, cả cơ thể hơi căng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên một kích tiêu diệt đối phương. Bên ngoài lập tức truyền tới giọng nữ hơi run run. Triệu công tử, là ta. Ta có thể phục thị ngươi tắm rửa được không? Triệu Vô Cực nhận ra giọng đối phương, là Trang Huyền Nhi. Đối phương là phận nữ nhi, lại là gia đình phú gia tiểu thư khuê cát, bình thường gia giáo nghiêm ngặt tất nhiên không thể làm ra loại sự tình mất mặt này. Nhưng gần đây thể sự biến đổi, nàng kinh doanh thiên phú cũng thể hiện ra, lại được Trang Đại Nghĩa xem là vợ tương lai của Triệu Vô Cực, nhất định phải để nàng lấy Triệu Vô Cực mới có thể kéo Trang gia một nhà một bước lên trời. Bởi vậy hắn không ngại bất cứ cơ hội nào giúp nàng cùng hắn tiếp xúc. Nàng vốn không nghĩ tới làm loại chuyện xấu hổ này, nhưng Trang Đại Nghĩa là chủ động nói ra, Trang Huyền Nhi cũng ậm ừ không từ chối cũng không muốn từ chối. Sau đó chính là một màn này, Trang Huyền Nhi đi tới phòng Triệu Vô Cực, hai người lúc này rơi vào một cái tĩnh lặng kỳ. Triệu Vô Cực cất đi ẩm huyết thủ sáo, hắn cơ thể hơi thư giãn xuống. Trang Huyền Nhi không thể gây nguy hiểm gì cho hắn. Nếu là người khác dám làm trái lệnh hắn sớm đã bị hắn đánh chết. Nhưng ở Trang gia hắn chỉ xem trọng một mình Trang Huyền Nhi mà thôi. Triệu Vô Cực suy nghĩ, Trang Huyền Nhi đây là muốn tới hiến thân sao? Thịt đưa tới trước miệng sói không ăn quá lãng phí a. Đáng tiếc. Thở dài một cái, Triệu Vô Cực nhìn tiểu huynh đệ của mình. Ước gì ngươi lớn nhanh một chút a. Ta có thể trải qua bao nhiêu tiêu sái rồi a. Hắn hiểu rõ cách nghĩ Trang gia. Cũng hiểu rõ Trang Huyền Nhi là như thế nào, vì sao nàng lại có quyết định như vậy. Hắn không bởi thế ghét nàng. Thân là nữ nhi, yếu đuối mong manh vô lực, nhiều lúc muốn chống lên gia tộc của nàng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Có được một người chồng tốt, có thể đảm bảo gia tộc nàng kéo dài mấy chục năm. Mà Triệu Vô Cực không thể nghi ngờ chính là thứ mà Trang gia muốn, Trang Huyền Nhi cũng rất thích hắn, muốn hắn làm chồng nàng. Dù sao hai người có cứu mạng chi ân. Triệu Vô Cực lại hào hoa phong nhã, lễ độ, giỏi văn nghệ, võ công lại siêu quần bạc tụy, không thể nào tìm được người tốt hơn nữa rồi.